Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 575, C 575, chương 575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ biết một vài tính cách của Triệu tướng quân, một núi không thể có hai hổ, cho nên phần thắng của Tần Như Lương không lớn. Nhưng Hoắc tướng quân nói Dạ Lương rất lợi hại, không chỉ võ tướng anh dũng thiện chiến, mà ngay cả phía đại sở có hành động gì, Dạ Lương đều có thể ứng phó. Chàng nói xem nếu không biết trước hành động của đại sở, làm sao có thể chuẩn bị chu toàn. Tô Vũ gật đầu, đại sở chắc chắn có nội gián. Thẩm Nguyệt nói, ta nhớ thời gian trước, chàng và Liên Thanh Châu rất thường xuyên thư từ qua lại. Tô Vũ bất lực nhìn nàng, nói, nàng chỉ nhìn thấy một lần thôi, ta chỉ mới nhìn thấy một lần, còn không biết có bao nhiêu những lần chưa nhìn thấy. Kể cả có gì, đó cũng là trước khi chiến sự xảy ra. Thời gian không khớp. Thẩm Nguyệt u ám nói, nếu chàng khá hiểu phương thức tác chiến của Tần Như Lương, lại hiểu tình hình chiến lược hai nước, lên kế hoạch đề phòng cũng không phải là không thể. Tô Vũ dựa vào lưng ghế, có chút uể oải và khóa đoán, ánh mắt nhìn Thẩm Nguyệt vô cùng thâm trầm. Hắn mỉm cười nói, trong mắt nàng, ta lợi hại thế sao? Thẩm Nguyệt không tiếp nói, chỉ có hơn chứ không có kém. Tô Vũ nhẹ giọng nói, quả thực. Nếu Tần Như Lương thắng trận này, thì sẽ không có ý nghĩa gì. Nói đến đây, Thẩm Nguyệt có thể chắc chắn, tất cả đều không thoát khỏi liên can đến hắn. Tần Như Lương bại trận, mới không phải là nguyên nhân hắn bị phế một cánh tay, càng không chỉ là nguyên nhân Triệu Thiên Khải cố ý làm chậm trễ quân cơ. Còn Tô Vũ quá hiểu tính cách của Triệu Thiên Khải, cũng quá hiểu tác phong của Tần Như Lương, cho nên hắn có thể dễ dàng suy đoán ra tình thế của hai nước một khi chiến tranh bùng nổ. Lúc đó Liên Thanh Châu ở xa mãi biên giới, chiến loạn hai nước vẫn chưa bắt đầu, hắn đã bố trí xong tất cả. Sau đó hai người trầm mặc một lúc, Thẩm Nguyệt phát hiện, đợi nàng từng bước mở ra đáp án, từng bước tìm hiểu sâu hơn về Tô Vũ, thì không còn nhẹ nhõm như trong tưởng tượng. Tô Vũ thản nhiên hỏi nàng, có phải nàng ở bên ta càng lâu, khám phá được bí mật của ta, thì càng cảm thấy ta đáng sợ không? Thẩm Nguyệt chiếu lệ nói. Cũng không đến mức ấy, nàng chỉ cảm thấy không thoải mái. Hắn nói, có lẽ ta thích hợp cô độc một mình hơn, để nàng biết những chuyện bần thỉu này, ta cũng rất áy náy. Trong lòng Thẩm Nguyệt run lên, bỗng có chút nặng nề khó chịu. Khi nàng đang định lên tiếng nói gì, bỗng nhiên sàn nhà phía bên trên đỉnh đầu vang lên tiếng động thịch thịch bùm bục, chen ngang cuộc trò chuyện của hai người. Lúc này ông chủ đi ra với vẻ áy náy, nói, xin lỗi hai vị khách quan. Trên lầu có chuột, hy vọng không làm phiền khách quan dùng bữa. Thẩm Nguyệt hoàn hồn lại từ trong vẻ trầm trọng, nói. Nghe âm thanh này hình như không chỉ có một con chuột, mà cả một đàn chuột. Cách chương.